Chàng dề quyền thế, chương 4066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là con gái cô ta, sớm muộn gì cũng gả vào Dương gia, nàng khẳng định là bên người thân không cần đạo lý. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền tiến lên một bước nói. Mọi người, chân tướng của chuyện này, ta đều có thể làm chứng. Ngày đó ta suýt chút nữa ăn nhầm đồ ăn chết người. Bùi Nguyên Minh gặp vận may cất chó, may mà ngăn lại được cho nên Philip tiên sinh, thiếu hắn một ân tình. Tôi nhớ lúc đó, hắn đã nói rằng ông Philip có cơ hội trả ơn này. Vâng, vâng, chính là như vậy. Tất cả chúng tôi đã có mặt tại thời điểm đó. Một số cô gái thời thượng cũng mở miệng phụ họa. À, thì ra là vậy, chuyện này chỉ là một sự giao dịch, chúng ta còn tưởng rằng Dương Thị Bạch Dược có bao nhiêu lợi hại. Ông Philip không phải là một quý ông sao? Ông ấy không phải là người coi trọng danh tiếng nhất sao? Sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy? Đó là bởi vì, ngài Philip là một quý ông, vì vậy để trả món nợ ân tình, ngài đã phải vi phạm nguyên tắc của mình. Đây là loại tinh thần của quý ông. Xong đời, Philip tiên sinh, mặc dù là vì trả một nhân tình, nhưng là loại thao tác ngầm này, hành vi không chút kiêng kỵ giúp tiểu nhân vật đứng đài, về sau ai còn sẽ tin tưởng hắn. Nghe thấy lời nói của hai mẹ con Nguyễn gia, đám khách khứa có mặt bắt đầu xì xào bàn tán, từng người liếc nhìn Bùi Nguyên Minh và ông Philip một cái nhìn khinh thường. Mà nghe được những cuộc trò chuyện này, Dương gia lão thái quân, Dương Hạo Nam và những người Dương gia khác vẻ mặt đều thả lỏng. Còn Nguyễn Khả Khả thì giống một tiểu công chúa ngạo kiều hơn, cô nhìn Bùi Nguyên Minh bằng lỗ mũi thanh tú, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Bùi Nguyên Minh, ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta giở trò dối trá. Đối với ta, ngươi muốn đè lên trên đầu Hạo Nam, trừ phi ngươi có thể xuất ra bản lĩnh thật sự. Nếu không ta sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn, ngươi giành được chiến thắng bằng thủ đoạn ác tha. Trong suy nghĩ ban đầu của cô, Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân bên này, vì răng lưới bắt chim trước cửa, nên vô cùng đáng thương, nên vô cùng thê lương và cô độc. Cách chương.